Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, cũng là người xấu. Sau về xuôi theo Hải Thành thành phố đến, Tây Khang tỉnh cái gì đều muốn chậm nửa nhịp, người ta đều hô lớn bán sạch xí nghiệp nhà nước 2 năm rồi. Tây Khang tỉnh mới nơm nớp, lo sợ bắt đầu đi mảnh vụn bước. Mà Tống Thuật Dân rượu nhà máy lại bị xếp vào vừa mới hạ phát toàn bộ tỉnh quốc hữu xí nghiệp hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Thí điểm kế hoạch chính giữa, trở thành ủy ban tỉnh thôi động hình thức đầu tư cổ phần cải cách thí điểm xí nghiệp một trong. Tống Thuật Dân tại rượu nhà máy xếp vào cái Đinh Thiệu Vệ Đông. Đã sớm cùng Quách Hiểu Lan lấy được liên lạc. Lần này, hắn tại trong điện thoại mật báo nói. Vừa mới bắt đầu, Trung Đại Hoa quyết định dùng Tống Sưởng trưởng biện pháp cũ. Đăng ký một nhà ngoại cảnh bao ra công ty làm hùn vốn. Kêu gọi đầu tư là chính phủ thích nhất là một chuyện. Làm bắt đầu đứng dậy rất nhẹ nhàng. Nhưng rượu nhà máy vì vậy đã muốn xảy ra sự tình. Thượng cấp chằm chằm được ngay. Trung Đại Hoa tựu tạm thời cải biến phương pháp. Phương pháp gì? Tống Duy Dương hỏi, tầng quản lý thu mua, Thiệu Vệ Đông nói, đây cũng là Tống Sưởng trưởng đã dùng qua biện pháp. Trước kia không được, hiện tại đã thành, Quách Đại Hoa không biết đi thông ở đâu quan hệ. Nâng cốc nhà máy biến thành trong tỉnh hình thức đầu tư cổ phần cải cách thí điểm đơn vị. Hắn hư làm giả sổ sách, mặt ngoài rượu nhà máy ngay tháng lỗ lã, đã muốn tư không gán nợ rồi. Kỳ thật vẫn là kiếm tiền, chỉ có điều không có trước kia kiếm được nhiều. Người này điên rồi, tiếp nhận rượu nhà máy đã hơn 1 năm, tự dám đem bà tỉnh cấp minh tinh xí nghiệp, dựa vào làm giả sổ sách làm thành tư không gán nợ thiệt thòi tổn hại xí nghiệp. Tống Duy Dương hỏi, tầng quản lý thu mua cổ quyền làm sao phân phối, Thiệu Vệ Đông nói. Cụ thể ta đây còn không rõ ràng lắm. Nhưng làm sao chia hắn đều không thiệt thòi. Hiện tại rượu nhà máy có 4 phó xưởng trưởng. Một người là Trung Đại Hoa muội phu. Một người là Trung Đại Hoa bà con xa biểu đệ. Một người là Trung Đại Hoa thân đệ đệ. Còn có một không thế nào quản sự. Ta đây cái văn phòng chủ nhiệm cũng miễn cưỡng tính toán tầng quản lý rồi. Nhưng Trung Đại Hoa chỉ hứa hẹn cho ta 1% cổ quyền. Cái này đặc biệt sao đuổi ăn mày đây này? Công nhân làm sao an bài? Tống Duy Dương lại hỏi. Thiệu Vệ Đông nói, công nhân toàn bộ nghỉ việc. Tống Duy Dương cười nói, họ Trung đầu óc mắc lỗi rồi. Công nhân sẽ đồng ý, đương nhiên không đồng ý. Thiệu Vệ Đông nói, vừa lộ ra điểm tiếng gió. Công nhân tự phát bãi công rồi. Còn đi chính phủ cửa lớn tĩnh tọa 1 ngày. Đem bà Hoàng thị trường tức giận đến chửi má nó. Ngày hôm qua, Trung Đại Hoa lại cùng mấy cái phó xưởng trưởng họp thảo luận. Thật giống như là muốn làm cái gì tuổi nghề bán đứt. Cụ thể nội dung ta cũng không quá rõ ràng. Tống Duy Dương hỏi, một điểm công ty cổ phần cũng không lưu cho công nhân ư, Thiệu Vệ Đông nói. Trung Đại Hoa ở đâu cam lòng cho? Ta đây 1 năm đem hắn hầu hạ đắc thư phục. Cũng mới chỉ đáp ứng cho ta 1 công ty cổ phần. Cùng Tống Sưởng trưởng so với. Cái này họ Trung quả thực so đàn bà Nhi còn tiểu khí. Tống Duy Dương hỏi. Rượu nhà máy giả sổ sách có thể cầm bắt được ư? Thiệu Vệ Đông nói. Lấy không được. Rượu nhà máy tài vụ là con trai của Trung Đại Hoa phụ trách. Nói thật. Cái loại này giả sổ sách 1 cha 1 cái chuẩn, nhưng không có người hội cha. Trung Đại Hoa đã muốn đả thông trong tỉnh quan hệ, mà ngay cả Hoàng thị trường cũng không dám đơn giản động đến hắn. Tống Duy Dương hỏi, Thiệu thúc thúc, trong tay ngươi có Trung Đại Hoa hắc tài liệu ư, Thiệu Vệ Đông nói. Trung Đại Hoa làm những kia chuyện hư hỏng, ta biết rõ rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều không có chứng cớ. Đến khi hắn tại trong xưởng làm càn rỡ làm bừa, đều ở xưởng trường trách nhiệm trong phạm vi, nhiều nhất chỉ có thể định tính vì năng lực chưa đầy. coi như là tin đồn thất thiệt sự tình. Ngươi cũng sửa sang lại một phần đi ra. Ta để cho ta cậu nhỏ đi lấy. Tống Duy Dương nói, có thể. Thiệu Vệ Đông nói, ngươi cậu nhỏ đừng trực tiếp đến trong xưởng. Lại để cho hắn buổi tối đi đại khoái nhạc phòng ca múa. Tống Duy Dương nói, cảm ơn Thiệu Thúc Thúc. Thiệu Vệ Đông cảm khái nói, ta cũng vậy thì không muốn thấy rượu nhà máy thất bại. Dù sao ta tại trong xưởng công tác hơn 20 năm. Thiệu Vệ Đông là quốc doanh rượu nhà máy lão nhân, cũng không phải là Tống Thuật Dân dòng chính. Tuy có đề bạt tri ân, nhưng lại xa xa không nghĩ giống như Trung như vậy, ân trọng như núi. Nếu như Trung Đại Hoa có thể hào phóng một điểm, cho cổ quyền nhiều một chút, Thiệu Vệ Đông phòng trừng tự lựa chọn thông đồng làm bậy. Chấm dứt cùng Thiệu Vệ Đông trò chuyện, Tống Duy Dương lại lật ra một chiếc điện thoại dãy số đánh đi qua. Đó là điện thoại di động, Thang Dũng Thang công tử điện thoại. Này, ai? Thang Dũng tức giận hỏi. Là ta, Tống Duy Dương. Tống Duy Dương nói, Thang Dũng đột nhiên cười rộ lên. Tiểu Tống xưởng trưởng ngươi hào, gần đây 2 tháng này, ngươi đã thành cả nước danh nhân rồi. May mắn mà thôi, Tống Duy Dương nói, ngươi là muốn hỏi rượu nhà máy sự tình, Thang Dũng đem lời làm rõ. Tống Duy Dương nói, trừ ngươi ra bên ngoài, trong tỉnh còn có ai tham dự, Thang Dũng nói, cái này không thể nói, chúng ta đắc thủ quy củ, cho dù ta ngày nào đó bị bắt đều phải giữ bí mật. Ta, kỳ thật chính là cái vai khách, Tống Duy Dương ngẩn người. Đột nhiên hiểu được đối phương nói rất đúng, lái buôn. Cười nói, các ngươi lần này khẳng định thất bại. Trung Đại Hoa khiến cho quá không hợp thói thường. Cho nên nói cái kia cháu trai không đáng tin. Cậy, Thang Dũng phiền muộn nói, các ngươi cái kia Hoàng Thị Trường. Ngày hôm qua chuyên môn đến trong tỉnh tìm lão lãnh đạo cáo trạng. Ngày tiếp theo cha ta đều đem bà ta mắng một trận. Tống Duy Dương nói, rượu nhà máy bị liệt là toàn bộ tỉnh xí nghiệp nhà nước hình thức đầu tư cổ phần cải cách thí điểm. Đơn vị, ta biết rõ, Thang Dũng cười nói, các ngươi thật sự là mánh khóe thông thiên. Tống Duy Dương cảm thán, Thang Dũng nói, đây là Trung Đại Hoa mà nói là cơ hội, đối với các ngươi Tống gia mà nói cũng là cơ hội. Chỉ cần thừa cơ chuyển đảo Trung Đại Hoa. Lại để cho đại ca ngươi làm xưởng trưởng, có thể theo như trong tỉnh văn bản tài liệu thuận thế tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Chỉ sợ, Trung Đại Hoa có khả năng thành công, Tống Duy Dương nói. Thang Dũng nói, cái này phải xem Hoàng Thị Trường vị kia lão lãnh đạo nói chuyện quản không dùng được. Dù sao ta chỉ là vai khách, làm xong công tác tự đợi đến xem kịch vui. Có thể hay không thành công toàn bộ xem thiên ý. Ngươi cũng đừng oán hai ta dưới đầu rót. Bởi vì ngươi ta đều không làm được chủ. Có một số việc phải đợi nước chảy thành sông. Tống Duy Dương hỏi. Nếu như Tống gia nâng cốc nhà máy thu đi. Ngươi thực có can đảm giữ lại công ty cổ phần. Ha ha. Thang Dũng cười nói. Vậy chúng ta tự nói. Trắng ra. Giữ lại công ty cổ phần ăn tiền lãi cái gì. Chỉ nói là lấy chơi mà thôi. Thấy tiền tốc độ quá chậm. Đợi Tống gia nâng cốc nhà máy một lần nữa kiêu ngạo. Chúng ta ước định một cái thời gian. Tự 1 năm. Ta bán ra trong tay toàn bộ công ty cổ phần. Theo như giá thị trường mua bán. Đến lúc đó. Ngươi đang ở đây ngoại cảnh lộng kiếm một cái đầu tư công ty. Đem tiền chuyển mấy lần. Phóng tới ta hải ngoại tài khoản là được. Thật sự, chỉ cần ngươi có thể cấp nổi tiền, rượu nhà máy khẳng định 100% quy Tống gia tất cả. Ngươi phía đối tác nì, Tống Duy Dương hỏi. Thang Dũng nói, hắn cũng đồng dạng, ai đặc biệt sao nắm bắt công ty cổ phần đương làm cổ đông. Chia hoa hồng chậm không nói, phong hiểm còn lớn hơn, không chừng ngày nào đó đã bị người cho tra xét. Cái kia tốt, quyết định như vậy. Tống Duy Dương cúp điện thoại, vào lúc ban đêm, cậu nhỏ đem bà Trung Đại Hoa hắc tài liệu lấy ra. tức giận nói, ngươi xem, cái này cháu trai thật là xấu, làm không phải người công việc. Tống Duy Dương cầm bắt được hắc tài liệu nhìn lướt qua. Tuy nhiên nội dung đều thuộc về tin đồn thất thiệt, nhưng kiện sự kiện đều nhóm ra nhân vật mấu chốt. Muốn điều tra cũng không khó khăn, chỉ có điều phi thường tiêu hao thời gian mà thôi. Nếu không, chúng ta cầm những tài liệu này đi cử động báo, cậu nhỏ đề nghị nói. Không có tác dụng đâu. Tống Duy Dương lắc đầu. Cậu nhỏ nói, cứ như vậy nhìn xem họ Chung nâng cốc nhà máy trà đạp sạch sẽ. Tống Duy Dương cười hắc hắc nói. Cậu nhỏ, ta an bài cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngươi giảng, cậu nhỏ nói. Tống Duy Dương nói, ngươi đi bên cạnh Giản Châu thành phố, thuê ấy trăm người, chiếu tài liệu thượng nội dung, lần lượt đánh tiêu điểm thăm hỏi tuyến hồng ngoại điện thoại. Tất cả đều tự xưng là rượu nhà máy công nhân viên chức. Liên tục không ngừng gọi điện thoại, đánh hắn nửa tháng. Lại để cho tiêu điểm thăm hỏi mỗi ngày bị đường dây bận tốt nhất. Cậu nhỏ nhịn không được cười rộ. Lên, cũng là ngươi xấu, quá tổn hại rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,